Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, một quyền. Dâu trắng tổn thương. Dâu trắng một quyền ước hẹn. Bất luận ở đây hải quân cùng hải tặc đều ăn sợ không gì sánh được. Lâm Thiên cùng dâu trắng cũng không tại một cấp bậc mặt trên. Dâu trắng nhưng là được xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đặc biệt bên ngoài ủng có năng lực được xưng tối cường hệ siêu nhân chấn động quả thực. Chính mình hủy diệt thế giới lực lượng. Lâm Thiên làm sao lại là bên ngoài đối thủ? Lâm Thiên, ngươi làm sao đột nhiên đáp ứng? Dâu trắng lực lượng toàn bộ thế giới đều biết. Đây chính là một quyền có thể đánh sập một tọa đảo nhỏ lực lượng. Anh ở bên cạnh trách cứ nói rằng, trong giọng nói ngoại trừ trách cứ ta, còn có lo lắng cùng không cao hứng. Làm Lâm Thiên người bên cạnh, anh đối với Vu Lâm Thiên thực lực cũng là hiểu rõ nhất người. Thế nhưng cùng dâu trắng vừa so sánh với vẫn là có khoảng cách. Dù sao đây chính là cường đại nhất nam nhân, hay là đang so đấu lực lượng loại này đốt. Dâu trắng nhưng là chính mình đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Hải quân bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Gáp trung tướng có thể cùng dâu trắng tranh phong. Hina cũng liền mang ở bên cạnh khuyên giải nói. Đúng a, Lâm Thiên, ta cảm thấy ngươi chính là muốn tinh tướng. Một quyền này ước hẹn đối với ngươi mà nói có thể là có chút. Chấm ngoặc kép, vỗ nhẹ nhẹ một cái anh trơn vô cùng tay nhỏ bé. Trên mặt nhẹ nhàng cười. Lơ đỉnh nói ra, theo ta lâu như vậy, còn không biết ta là hạng người gì sao? Không có nắm chắc sự tình ta nhưng là không làm. Hơn nữa uy hiếp cường giả loại này, muốn không phải trả giá thật lớn có thể không làm được. Cường giả đều có thuộc về cường giả tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Uy hiếp tại nhiệm hạ cường giả trong mắt đều là vô cùng khinh thường cùng căm hận. Tựa như Lâm Thiên cũng là như vậy. Chớ nói chi là dâu trắng loại này cường giả đỉnh cao. Thế nhưng lúc tình huống bên dưới, Lâm Thiên ngoại trừ uy hiếp dâu trắng bên ngoài, cũng không có còn lại phương pháp. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì mưu kế đều không hữu dụng chỗ. Trên thuyền hải tặc, A suy nghĩ một chút, cắn răng, còn là hướng dâu trắng cầu tình. Mình và Lâm Thiên trong lúc đó nhưng là chân chính tình nghĩa huynh đệ. Cái này chủng tình huống bên dưới, A làm sao có thể không hề làm gì? Cha, đáo, đến lúc đó ta muốn cầu ngươi thủ hạ lưu tình. Lâm Thiên nhưng là huynh đệ ta. Dâu trắng hào sảng cười. Nói ra, yên tâm, A, không cần ngươi nhắc nhở. Cha trong lòng cũng nắm chắc, sẽ không làm thương tổn huynh đệ ngươi. Nghe được cha nói như vậy, A trên mặt tươi cười. Trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cha nhưng là một cái nói được là làm được người. Cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái. Quảng cáo thiếu, vô đạn xong. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Nhẹ nhàng khẽ động, dâu trắng nhìn đối diện Lâm Thiên. Trong mắt lóe lên một tia vẻ thận trọng. Kỳ thực không nên ây nhiều lời. Dâu trắng cũng không có nắm chắc một quyền giải quyết Lâm Thiên. Ngay cả trọng thương nắm chặt cũng không có. Mới vừa giữa hai người khí thế đối kháng, mặc dù mình hơi chiếm thượng phong, nhưng là Lâm Thiên xác thật thật đem mình bức lui. Từ điểm đó Lâm Thiên thực lực không phải bàn cãi. Dù cho mạnh đến nổi kinh khủng dâu trắng, đối với Vu Lâm Thiên cũng không có nắm chắc. Dâu trắng, chúng ta là trực tiếp ở chỗ này. Hãy tìm một con thuyền Kojima vì chiến trường. Đầu hạm bên trên, Lâm Thiên cao giọng nói rằng, không cần, ở nơi này đi, nghĩ đến kế tục ở vào chúng ta trong vòng vây, người cũng sẽ không yên tâm a. Ngoặc kép, dâu trắng cao giọng trả lời, không có che giấu, Lâm Thiên dứt khoát thừa nhận nói, không sai, làm một hải quân, bị tứ hoàng dâu trắng bao quanh, đảm nhiệm người nào cũng không thể yên tâm. Dâu trắng trả lời, đúng là Lâm Thiên hy vọng. Tất cánh đối mặt mình có thể không phải bình thường hải tặc. Tuy nói thế nhân đều biết dâu trắng là một trọng cam kết người, nhưng Lâm Thiên vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Nếu như vậy, chúng ta liền không nói nhảm đi. Hải quân thiên tài Lâm Thiên, để ta nhìn ngươi một chút học được lão sư ngươi gặp bao nhiêu tinh túy. Dâu trắng hào sảng cười, hai chân hơi một khúc, hai tay nắm tay, lẫn nhau giao nhau cùng bụng, một cổ cường đại khí thế từ toàn thân tán phát ra, đầy rẫy với trong thiên địa, ở vô phong, bình tĩnh vô cùng ngoài khơi, một cơn gió lớn trống rỗng mọc lên, dâu trắng áo choàng bị cuồng phong thổi to lớn vang lên. Mặt kia bên trên như vọng nguyệt một dạng dâu mép cũng hơi run run. Cảm nhận được cái này khí thế cường đại, Lâm Thiên Tâm không khỏi sôi trào. Toàn thân không yếu thế chút nào đồng dạng bộc phát ra một cổ cường đại khí thế. Trong đó còn kèm theo nồng đậm chiến ý. Kể từ năm đó chính mình vừa mới đến tân thế giới. Còn cùng những tân thế giới đó tiến hành từng cuộc một dục huyết phấn chiến. Có thể tùy cùng với chính mình thực lực tăng trưởng. Loại tư vị này đã lâu không có lãnh hội qua. Thế nhân thuật lại mỗi cái tứ hoàng đều là quái vật. Hôm nay để ta thử xem quái vật đến cùng có loại thực lực nào, Lâm Thiên cả tiếng cười. Hào khí nói rằng, có thể làm cho mình ra tay toàn lực. Cảm nhận được chân chính chiến đấu cơ hội càng ngày càng ít. Toàn bộ tân thế giới có thể để cho Lâm Thiên cũng không có nắm chắc. Cũng chỉ có những tứ hoàng đó cùng âm thầm một ít ẩn giấu cường giả. Mà do về hải quân thân phận, chính mình lại không thể tùy ý đi tìm tứ hoàng khiêu chiến. Cùng tự có giao tình tự do tóc đỏ Lơ Ru Sang. Có thể sang mỗi ngày đều ngay cả chính mình cũng không biết nên đi đâu. Người nào tìm được hắn, tứ hoàng trong bách thú Kaido, Lâm Thiên cũng đã thấy qua. Nhưng từ sau lần đó, Lâm Thiên liền rốt cuộc không muốn gặp lại hắn. Đó chính là một biến thái. Dù cho Lâm Thiên cầm cái loại này biến thái cũng không có cách nào. Có thể cùng trong truyền thuyết thế giới tối cường nam nhân dâu trắng giao thủ. Nhưng là Lâm Thiên mong đợi, chỉ có cùng cường giả loại này giao thủ. Chính mình khả năng ở con đường trở thành cường giả bên trên gần hơn một bước. Tốt, tốt, dâu trắng nói liên tục mấy tiếng tốt. Tán dương, vài chục năm, còn chưa từng có một thiếu niên cùng ta nói nhiều như nói thế. Niên thiếu, mạnh miệng có thể không phải tốt như vậy nói. Có lúc nhưng là phải trả giá thật lớn, nói xong. Dâu trắng chân phải dẫm một cái. Trực tiếp đem trên trăm mễ hải tặc thuyền đầu hãm. Đạp mấy thước, đuôi chiến hạm to lớn kia mái chèo đều nhổng lên thật cao. Lâm Thiên một chân dẫm một cái. Đồng dạng phóng lên cao. Quân hạm thật cao đầu hãm. Đồng dạng trầm xuống. Không ít không có chuẩn bị binh sĩ. Không kịp phản ứng. Trực tiếp ngã sấp xuống trên bong thuyền. Quăng ngã cái bốn chân hướng lên trời. Mạnh miệng đương nhiên phải trả giá thật lớn. Có thể cái này phải xem người nào. Không phải mạnh miệng làm sao cần phải trả giá thật lớn. Nghe được Lâm Thiên cái này khí phách không bỉ thoại ngữ. Song phương đều có các tự cách nhìn. Chúng hải tặc đương nhiên cảm thấy Lâm Thiên cuồng vọng không gì sánh được. Hắn thiên phú ở cao. Có thể thiên tài là cần thời gian lai trưởng thành. Cha nhưng là được khen là thế giới tối cường nam nhân. Há là dễ dàng như vậy bị siêu việt. Không phải cha làm sao vẫn đang chính mình cái này danh xưng. Vài chục năm không có bị người đoạt được quá. Không cần suy nghĩ nhiều. Hải quân sĩ binh đương nhiên cảm thấy khí phách không gì sánh được. 4 năm trước, Lâm Thiên trung tướng liền năng lực khiêng trong truyền thuyết minh vương Rayleigh. Thực lực bây giờ nhất định thâm bất khả chắc. Bầu trời, hai người đã bắt đầu đụng nhau. Dâu trắng không có xinh đẹp quyền pháp. Liền một kích phổ thông trực quyền. Nhưng lại có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Đủ để đơn giản hủy diệt một tọa Kojima. Đây chính là dâu trắng quyền pháp. Gần gần dựa vào không gì so nổi. Đủ để hủy diệt thế giới năng lực. Nhất lực hàng thập hội chính là tốt nhất thuyết minh. Lâm Thiên đồng dạng không có vận dụng uy lực mạnh mẽ thăng long quyền cùng Lư Sơn thăng long bá. Cái này hai quyền tuy là cường thế không gì sánh được. Nhưng càng có ưu thế còn là cái loại này cùng người khác bất đồng ra quyền phương thức. Trong quá trình vẫn sẽ lãng phí không ít lực lượng. Đối mặt dâu trắng loại nam nhân này. Mặc cho hà lực số lượng đều phải tụ tập ở trên một điểm. Một điểm bạo phát có càng cường đại hơn lực sát thương. Thình thịch, hai người nắm tay, mang theo vô địch tư thế. như vẫn thạch một dạng, hung hăng đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa sợ hưởng. Phía dưới mọi người, tại nơi cường liệt sóng âm phía dưới, hai lỗ tai ông ông trực hưởng, không ít người hai lỗ tai trực tiếp rung ra tiên huyết. Ngay cả vội vàng che hai lỗ tai, cách trở vẻ này sóng âm, chỉ có cảm giác dễ chịu một điểm. Ngay sau đó một tia sáng nhấp nhoáng, ở đâm nhãn quang mũi nhọn dưới, vô số người coi như muốn quan khán hai người chiến đấu, cũng không khỏi không nhắm lại con mắt, thực lực bọn hắn còn chưa đủ. Trong lúc bất chợt, cường liệt đích quang mang trong nháy mắt tiêu thất không còn một mảnh. Mọi người không có thời gian suy nghĩ cái này là vì sao. Vội vã hướng phía trên cao nhìn lại, chỉ thấy cao trung bên trên, hai người nắm tay đã đánh lên, chu vi lại bị một vùng tăm tối bao vây. Ở giữa nhất là một cái hang, này chói mắt tia sáng chính là bị động cấp hút vào. Người nghịch ngợm, người nghịch ngợm, trên bong thuyền này vật phẩm, ở không ai dưới sự thôi thúc, cư nhiên bắt đầu di động, mà bọn họ di động phương hướng, đều là hướng phía đầu hãm. Mọi người ở đây khó hiểu lúc, không biết là người nào tiếng kêu sợ hãi vang lên. Không phải đầu hạm rời, mà là chúng ta quân hạm đang ở về phía trước nhếch lên. Đuôi chiến hạm đã ngẩng lên. Nguyên lai trên mặt biển, bình tĩnh đại hải, đột nhiên xuống phía dưới lõm một khối, tạo thành một cái cự đại Uzumaki. Hiện tại cả chiến thuyền hải quân chiến hạm đang hướng về trong vòng xoáy đang lúc cắm xuống. Lui, mau lui lại, nhanh đưa mái chèo lấy ra nữa. Hết thảy thuyền viên các quay về kỳ vị. Đừng làm cho quân hạm lật. Hina nắm chặt bên cạnh một sợi dây, cả tiếng hạ lệnh. Chứng kiến phía trước Uzumaki, Hina trên mặt vô cùng rung động. Không nghĩ tới hai người bọn họ cự nhưng tạo thành như vậy lực phá hoại. Cho dù là ở giữa trời cao, nhưng lại cách xa như vậy, vẫn bị ảnh hưởng đến. Bầu trời, ngũ thước cao dâu trắng, có thể nghĩ quả đấm bao lớn. Lâm Thiên nắm tay cùng bên ngoài so sánh với, tựa như một cái dưa hấu cùng quả táo chênh lệch. Tiểu quỷ, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên mạnh như vậy. Không hổ là gáp tên khốn kia duy nhất một tên đệ tử. Gáp thiết quyền ngươi nhưng là học được không ít. Dâu trắng còn có dư lực hào sảng cười. Tán dương, cắn răng, Lâm Thiên diêu đi đề khí nói ra. Đương nhiên, làm lão sư duy nhất một tên học sinh, ta cũng sẽ không làm mất mặt lão sư. Phải không? Bực này niên linh có chiến lực như vậy đương cân nhắc đương đại số một. Bất quá, hiện tại ngươi chiến lực thiếu chút nữa hỏa hầu. Có thể không phải còn chưa đủ. Tiếng nói vừa dứt, dâu trắng trên tay khí lực mạnh thêm. Vốn đang có thể chống đỡ Lâm Thiên, trong nháy mắt bị ép xuống. A, Lâm Thiên gầm lên giận dữ. Có ở dâu trắng cường đại chiến lực trước mặt, vẫn đang bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp té rớt trên bong thuyền, trực tiếp đục lỗ, vẫn ngã sấp xuống chiến hạm phần đáy nhất. Đây là Lâm Thiên xuất thủ triệt tiêu không ít lực đánh vào. Không phải cả chiến thuyền hải quân quân hạm, một cái cũng sẽ bị đục lỗ. Nằm ở phía dưới Lâm Thiên diêu đi nói thở ra một hơi. Cố sức nhảy đáo trên bong thuyền, liên tiếp phun ra cân nhắc cửa tiên huyết, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Chút nào không có chút máu, hiển nhiên mạnh mẽ chống đỡ lại dâu trắng một quyền, nhưng thân thể thụ thương không nhẹ, thân hình nghiêng, liền muốn ngã sấp xuống lúc, anh vội vã xông lại nâng lên Lâm Thiên, mượn anh khí lực, Lâm Thiên đang duy trì đứng thẳng, ho khan mấy tiếng, phun ra hầu khang trong bọt máu, chỉ có hạ lệnh, nhanh, toàn thể lui lại, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhanh lên rút lui khỏi. Vâng, hải quân tuân lệnh, vội vã hướng phía bên cạnh hai chiếc thuyền hạ đạt mệnh lệnh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, liền lùi lại mấy bước. Mỗi bước cũng làm cho cả chiến thuyền khổng lồ Mạc Kiền Đích Hào run run. Dâu trắng chỉ có tháo xuống trên người cự lực, nơi khóe miệng auto có một tia huyết kế. Đừng ngăn cản, để bọn họ đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.